Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 592, Khảo Cổ Chân Tướng. 2. Nhìn ra được, đội khảo cổ đối với những người này rất hài lòng. Nói tiền lương đãi ngộ thời điểm, tất cả mọi người ủy thác Hoàng Thiện Bảo có lẽ. Hoàng Thiện Bảo đứng tại đội ngũ trước mặt, cắn răng một cái hô lên một vài. Mỗi ngày 60 khối tiền, thiếu một phân không được. Người phía dưới bọn họ đều sửng sốt. Tần Đại Binh gắng sức nắm chặt hắn một bả, đè thấp thanh âm nói, cũng đừng quá lừa bịp người. Nông trường ăn công lương, một tháng tiền lương mới 140 khối tiền. Ta dạy thay lão sư một tháng mới 70 đồng tiền. Mỗi ngày mới dãy 2 khối lẻ. Đúng đấy, người đây không phải lừa bịp người, người đây là bắt chẹt. Ngô Vạn Xuân cũng lẩm bẩm, sao ta con mẹ nó còn đen hơn. Hoàng Thiện Bảo trong lòng cũng có chút hư. Hắn xem ngồi tại thôn ủy hội bên trong ba người không có mở miệng. Chính châu đầu kề tai nói cái gì đó. Hắn cũng cảm thấy bản thân công phu sư tử ngoạm, đành phải cúi đầu nhỏ giọng theo các đồng bạn xì xào bàn tán thương lượng. Nếu không 41 ngày, mở cái gì quốc tế trò đùa, bắt cóc tống tiền cũng dẫy không đến nhiều như vậy. 30, cao, còn cao, 20, không kém lớn cách, số này đoán chừng nhân gia có thể đáp ứng. Hoàng Thiện Bảo nhẹ nhàng thở ra, hắn ngẩng đầu lên, vừa muốn ngay tại chỗ hạ giá, nhưng lúc này cái gặp mấy người kia cũng thương lượng xong. Mỗi ngày 60 nguyên, cái giá tiền này chúng ta tiếp nhận, vừa rồi đại gia thương lượng một chút, cảm thấy trong sa mạc đặc biệt gian khổ, cho nên còn muốn cấp đại gia một ngày gia tăng 5 khối tiền thôn quê làm việc phụ cấp. Tại trang sở có Á Thổ Nhĩ thôn người đều ngây ngẩn cả người, nhất là lúc đầu Ngô Vạn Xuân tìm tới qua, nhưng do dự không có báo danh những người kia. Tỷ như Trương Hướng Dương anh họ Trương Hướng Xuân, liền oán trách đường đệ trọn vẹn hơn một tháng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn lầm bầm. Móa nó, Tiểu Dương tử cái này ngu ngốc, không phải nói nơi đó nguy hiểm, khiến cho lão tử không có tiến đội khảo cổ. Thành sự không có, bại sự có dư. Năm đó, hơn 20 năm về sau, Trương Hướng Xuân rốt cục đã được như nguyện. Hắn gia nhập Văn Đình tự đội khảo cổ, sau đó bởi vì tham lam chết thảm tại trong sa mạc. Đội khảo cổ còn dựng lên một cái văn thư, thôn ủy hội thay đại gia đóng dấu, mỗi người đều ấn thủ ấn, cấp mình cái này nhiều tiền, nhất định cho người ta làm rất tốt. Tần Đại Binh dặn dò đại gia nói, đúng, hy vọng có thể nhiều làm chút thời gian. Đến lúc đó ta nhà đều có thể đắp tân phòng, cưới vợ, luôn luôn ỉu xìu nam bẹp lộ giải phóng mở miệng nói. Hoàng Thiện Bảo nhớ kỹ rất rõ ràng, kia thiên là năm 1993 ngày mùng 7 tháng 9, âm lịch tháng 7 21, còn lại mấy ngày, đội khảo cổ ngay tại Á Thổ Nhĩ thôn chuẩn bị tiếp tế. Bởi vì sát bên nông trường, cho nên lương thực cùng nước rất dễ tìm, đội khảo cổ ra giá cao, trong thôn rất nhiều người đều tranh nhau chen lấn đem đồ vật bán cho bọn hắn. Bắc Kinh chính là chủ tịch bọn họ chỗ ở, là đệ nhất đảng nơi tốt, cho nên mới cũng đều là người tốt a. Các thôn dân sôi nổi đếm lấy tiền, phát ra từ phế phủ địa than thở. 3 ngày sau đó, tiếp tế hoàn thành. Cái kia họ Tuân người muốn về Diệp Thành, cho nên từ Văn Mục Sơn cùng Phí Đường dẫn đội, bọn hắn vội vàng lạc đà, dọc theo Trương Hướng Dương chỉ con đường xuất phát. Trước khi đi, người của toàn thôn đều đứng tại cửa thôn tiễn biệt, tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong, cảm thấy đội khảo cổ lần này đi nhất định có thể thuận lợi trở về. Phát hiện di chỉ, về sau bọn hắn liền sẽ thường xuyên đến, mình đều đi theo được nhờ. Chỉ có Trương Hướng Dương không nhìn như vậy, hắn tại cửa thôn lải nhải lấy điểm xấu, bị trưởng bối thưởng 2 cái bạt tay mạnh, sợ hãi rụt rè, không có một chút lão gia môn dáng vẻ, nếu không kia phần tiền chính là ngươi dẫy đến. Hoàng Thiện Bảo vội vàng lạc đà, hắn quay đầu hướng tiễn biệt người nhà phất tay, kia là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy quê quán dáng vẻ trong gió vòng quanh cát vàng. Đem mấy chục ở giữa gạch mộc phòng cùng phá túp lều bao phủ tại trong bụi mù. Hắn xoay người, hướng phía trước đi, khi đó, hắn đối cái này rách dưới địa phương không có chút nào lưu luyến. Một đám người tiến vào mênh mông sa mạc, đêm đó sẽ ngủ ở trong lều vải. Thời điểm đó lều vải hay là lều quân dụng, dùng màu xanh vải thô làm, chết trầm, trong đội có cái gọi Vương Viễn Khánh gia hỏa. Hắn là Vương Thổ Đại Đường đệ, là trong thôn nổi danh, tiểu lão đầu. Quanh năm hết ăn lại nằm, chỉ thích ghé vào cửa thôn phơi nắng. Hoàng Thiện Bảo nhìn hắn làm việc lằng nhằng, đi lên liền đạp hắn nhất cước, làm rất tốt, nhanh nhẹn nam điểm. Vương Viễn Khánh hừ một tiếng, tranh thủ thời gian vui vẻ địa bận rộn. Phí Đường đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hắn tính cách sáng sủa, thích nói chuyện phiếm. Hắn đi tới, vỗ vỗ Hoàng Thiện Bảo bả vai, đối đại gia la hét nói, về sau có chuyện gì? Tất cả mọi người theo Thiện Bảo thương lượng, Thiện Bảo lại thống nhất tìm ta. Người khác đều hiểu ý tứ trong lời của hắn, đó chính là Hoàng Thiện Bảo đã là các ngươi thủ lĩnh. Từ đó về sau, Hoàng Thiện Bảo liền thành cộng tác viên bên trong tiểu đầu mục. Hắn chạy trước chạy về sau, bận bịu đến bận bịu đi, đã là dân công bọn họ giải quyết khó khăn, cũng đám hai cái chuyên gia bình sự tình. Rất nhanh liền lấy được Văn Mục Sơn cùng Phí Đường tán thành. Tại Hoàng Thiện Bảo mắt bên trong, Văn Mục Sơn là cái con mọt sách, cho nên từ trên xuống dưới kỳ thật đều là Phí Đường tại lo liệu. Bất kể nói thế nào, xâm nhập sa mạc ngay từ đầu những ngày kia, vô luận là hai cái thư sinh hay là 10 cái dân công, tất cả mọi người chung đụng được coi như vui vẻ. Một ngày lại một ngày trôi qua, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường bắt đầu gấp lên tới. Bất quá dân công bọn họ lại đĩnh tự tại, dù sao nhanh nhẹn thông suốt có tiền giấy, so với khác mạnh hơn nhiều. Mãi đến ngày thứ 10 thời điểm, Phí Đường phát hiện bản thân la bàn khó dùng. Kỳ quái, hắn lẩm bẩm chơi đùa nửa ngày. Phí Đường là cái rất nghiêm túc người. Một đường đến nay hắn đều căn cứ la bàn phương vị, tại trên địa đồ vẽ lên tiến lên lộ tuyến, không riêng vì có thể tìm tới di chỉ, cũng vì chúng ta có thể thuận lợi quay trở lại. Hắn theo Hoàng Thiện Bảo giải thích như vậy đạo. Kết quả ngày đó, Phí Đường la bàn theo động kinh, không ngừng chuyển vòng tròn, tâm hắn phiền ý loạn, trong lúc nhất thời không biết nên hướng phương hướng nào đi. Đà đội đứng tại trong sa mạc, đây là Văn Mục Sơn từ phía sau đuổi đi theo. Hắn hỏi vì cái gì dừng lại, Phí Đường đem sự tình giải thích một chút. Văn Mục Sơn bò đến một tòa cồn cát phía trên, đông nhìn một cái tây nhìn sang. Cuối cùng hắn chạy xuống tới, tìm tới mục tiêu sao, Phí Đường hỏi. Văn Mục Sơn lắc đầu, biển cát mênh mông, chỗ nào nhìn đều một dạng a. Vậy làm sao bây giờ? Bên này từ trường giống như có vấn đề, muốn quay đầu đi sao? Không, không được, Văn Mục Sơn quả quyết địa nói, hướng phía từ biến mạnh nhất địa phương đi, chỗ nào la bàn chuyển động tốc độ càng nhanh, chúng ta liền đi nơi đó. Phi thường địa, nhất định có thể phát hiện phi thường sự tình. Văn Mục Sơn một câu định càn khôn. Phí Đường đồ vật trước sau dạo qua một vòng, sau đó để Hoàng Thiện Bảo vội vàng dẫn đầu lạc đà, hướng phía một phương không biết chỗ nào địa phương bắt đầu tiến lên. Vào ngày hôm đó hoàng hôn thời điểm, bọn hắn xa nhìn về nơi xa gặp trên đường chân trời nhất phiến liên miên nổi lên. Từ đường cong đến xem, những cái kia không là sa mạc, mà càng giống là nhân loại bản xây sau sụp đổ tường cao. Phí Đường giơ ống nhòm nhìn hồi lâu, hắn phá lệ hưng phấn, hắn hướng Văn Mục Sơn chạy tới, kích động nói, lão Văn, tìm tới cổ thành, ngươi phán đoán rất đúng, quả nhiên là cái phương hướng này, ngươi xem, la bàn đều chuyển thành cánh quạt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.